Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 117, trung cực nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi hoàn thành bảo thạch nữ hoàng ủy thác, thu hoạch được bảo thạch chi quốc tước vị hầu tước. Hệ thống, thu hoạch được 10.000 kim tệ. Hệ thống, thu hoạch được 1.000 bảo thạch chi quốc danh vọng. Hệ thống, thu hoạch được 3 cái truyền kỳ bảo dương. Bảo thạch nữ hoàng tiếng nói vừa ra, một đám siêu cấp người chơi đội trưởng dồn dập thu hoạch được hàng loạt ban thưởng. Tham dự thành viên cũng thu hoạch được kém một bậc ban thưởng. Mọi người nhìn thấy ban thưởng đều là mừng rỡ. Tuy nói hoa lớn thời gian nửa tháng mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phần thưởng này so với bọn hắn dự liệu còn tốt hơn chút. Không chỉ như thế, còn có tiếp xuống đại tai biến đang chờ bọn hắn. Bọn hắn phía trước lúc đến đã là thông chi riêng phần mình đồng bạn, làm đại tai biến chuẩn bị kỹ càng. Một khi các đại đế quốc xuất hiện kịch biến, bọn hắn sẽ thu hoạch được càng thêm lợi ích cực kỳ lớn. Tại mọi người nhìn soi mói, bảo thạch nữ hoàng trước mắt xuất hiện một đạo màn sáng. Bảo thạch nữ hoàng tiếp lấy ngón tay tại màn sáng lên nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh, Hải Ngũ Đức, Maurice, Giác Điền Vũ, Mục Tử Mặc, Hắc Cách Nhĩ, Mễ Già Lạc chờ lấy lập tức cảm giác tới mặt đất chấn động. Bảo thạch chi quốc bên trong giống như là có đồ vật gì nổ tung. Một cỗ đỏ nhạt ánh sáng, khoảng cách bao phủ chỉnh tòa thành thị. Vì cái gì bảo thạch chi quốc cũng sẽ có này dị dạng. Hắc Cách Nhĩ trong lòng không khỏi bay lên một cỗ không rõ cảm giác. Hắn đột nhiên nhìn về phía bảo thạch nữ hoàng. Không chỉ có là Hắc Cách Nhĩ, còn lại siêu cấp người chơi cũng dồn dập có này cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là bảo thạch nữ hoàng đưa tới. Là nàng nói tới đại tai biến, nhưng bảo thạch chi quốc không nên ở trong đó mới là. Bảo thạch nữ hoàng không để ý đến bọn hắn, nàng chỉ là nhắm hai mắt, lẳng lặng cảm thụ. Tại nàng đè xuống cái nút trong nháy mắt, toàn bộ gia viên chiến tranh trò chơi, còn lại 8 đại đế quốc, không biết nhiều ít thành thị, khoảng cách bị một cỗ bỗng nhiên xuất hiện lớn lớn hào quang màu đỏ bao phủ. Nữ hoàng bệ hạ, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này là ngươi nói đại tai biến. Nữ hoàng trong cung điện, Mễ Già Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn đã là liên lạc Ấn Độ khu phong trắc người chơi. Những cái kia đế quốc thành thị mặc dù là bị một cỗ hào quang màu đỏ bao phủ, nhưng thành thị lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Thành thị không có lọt vào phá hư, bên trong NPC cũng đều là sống được thật tốt. Nhưng bảo thạch nữ hoàng vẫn là lẳng lặng nhắm hai mắt, không để ý đến Mễ Già Lạc. Ra, xảy ra vấn đề, ló cao chỉ lệnh giống như không dùng được. Đột nhiên, một cái châu Âu khu siêu cấp người chơi, âm thanh run rẩy nói. Mọi người nghe vậy, biến sắc, dồn dập mở ra thuộc tính của mình bảng. Bọn hắn nếm thử lựa chọn ló cao rời đi trò chơi, nhưng run sợ phát hiện. Liền cùng cái kia châu Âu người chơi một dạng, bọn hắn ló cao chỉ lệnh như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này, liền là đại tai biến. Mọi người sắc mặt xanh mét nhìn về phía bảo thạch nữ hoàng. Cho tới bây giờ, bọn hắn làm sao không biết, bọn hắn khả năng giữa bất chi bất giác, bị này bảo thạch nữ hoàng lợi dụng, làm cái đại tin tức. Sự thật cũng là như thế. Không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này trong trò chơi, vô số bị hào quang màu đỏ bao phủ người chơi phát hiện bọn hắn đã không cách nào ló cao rời đi trò chơi. Này hồng quang, là chuyện gì xảy ra? Trần Binh vừa mới đánh hạ chớ ngừng lại quê hương, hào quang màu đỏ từ phụ cận thành thị khuếch tán tới, hắn cũng là bị bao phủ tiến vào trong đó. Ở nhà vườn cổng ngắm nhìn cơ hồ là bao phủ toàn bộ trời cùng đất hào quang màu đỏ. Trần Binh hơi hơi suy tư về sau, quyết định ló cao nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Cùng người chơi khác khác biệt, Trần lựa chọn ló cao về sau, hắn liền rời đi trò chơi. Hiện thực thời gian là hơn 8 giờ tối, Trần Binh lên tới diễn đàn game, lại là ngoài ý muốn phát hiện, diễn đàn lên không có bất kỳ cái gì có quan hệ hào quang màu đỏ thiếp mời. Này không thích hợp, loại chuyện này, diễn đàn lên khẳng định có tin tức mới đúng. Trần Binh lại liên tục mở ra mấy cái khác diễn đàn game. Phát hiện vẫn là không có, cũng là lần lượt có người phát bài viết, hỏi thăm trò chơi có phải hay không tại giữ gìn, hoặc là internet có vấn đề, làm sao liền không vào trò chơi. Ban đêm là gia viên người chơi tiến vào trò chơi giờ cao điểm. Dạng này thiếp mời rất nhanh liền càng ngày càng nhiều, liền không vào trò chơi. Trần Binh không khỏi kỳ quái, hắn lập tức trở về đến cabin trò chơi bên trong. Nặng liền trò chơi, phát hiện cũng không có liền không lên vấn đề. Người có phải hay không tại giã ngoại? Nếu là tại không có bị hào quang màu đỏ bao phủ giã ngoại, tuyệt đối không muốn về thành. Thấy hào quang màu đỏ nhất định phải rời xa. Một khi bị hào quang màu đỏ bao phủ, liền sẽ không có cách nào ló cao rời đi trò chơi. Trần Binh trở lại trò chơi không có mấy giây, tuyệt thế phong hoa thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cùng tuyệt thế phong hoa không tại cùng một khu vực địa đồ. Chỉ có sử dụng thiên lý truyền âm quyển trục mới có thể trong nháy mắt nắm thanh âm truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Trần Binh nhận được tin tức lập tức giật mình. Hắn không có thiên lý truyền âm quyển trục, chỉ có thể lập tức cho tuyệt thế phong hoa phát biểu kiện đi qua. Nhưng lại giống như là đá chìm đáy biển, tuyệt thế phong hoa lại không có tin tức truyền đến. Trần Binh suy nghĩ một chút, cho anh hoa sán lạn, là kỳ mấy người cũng là phát cái biểu kiện, nhưng đều là không ai đáp lại. Lông mày nhíu một cái, Trần Binh dứt khoát theo truyền tống trận, truyền tống đến vinh quang chỗ. Vinh quang chỗ, Trần Binh nhìn đồng dạng bị hào quang màu đỏ bao phủ vinh quang chỗ. Còn có chung quanh bối rối không thôi người chơi. Hắn rốt cuộc biết, trò chơi xảy ra chuyện lớn. Tại xác nhận trong nháy mắt, Trần Binh thấy tầm mắt hơi chao đảo một cái. Mấy cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, xác nhận gia viên hệ thống lọt vào xâm lấn phá hư. Tiếp nhận nhiệm vụ, văn minh chi ung thư. Hệ thống, thu hoạch được, căn nguyên dao găm. Nhiệm vụ, văn minh chi ung thư loại hình. Bên trong gia viên nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, tiêu diệt nguồn gốc từ bầu trời kỷ nguyên sinh mệnh có trí tuệ. Bầu trời kỷ nguyên một chút sinh mạng thể tại văn minh sắp hủy diệt sau khi không cam lòng tử vong, hóa thành con số sinh mệnh. Ẩn náu tại vốn là dùng tới truyền lại văn minh quê hương trong trò chơi. Tại các người kỷ nguyên này trước đó, đã có hai cái kỷ nguyên văn minh bị bọn hắn chính mình vườn trong trò chơi phá vây mà ra. Văn minh tại sự điều khiển của bọn họ dưới, lần nữa lọt vào hủy diệt. Không nên tin bọn hắn bất luận cái gì thoại. Bọn hắn hiện tại chỉ là ở vào ngụy trang biểu hình. Một khi bọn hắn tại người văn minh trong thế giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi, bọn hắn đem sẽ lộ ra chân diện mục. Văn minh hội lần nữa bị hủy diệt. Nhiệm vụ ban thưởng, tiêu diệt hết thảy bầu trời kỷ nguyên con số sinh mệnh về sau, người đem có thể thu được gia viên trong trò chơi tất cả văn minh kỹ thuật tư liệu cuối cùng. Nói rõ, gia viên trò chơi vốn là một cái truyền lại văn minh kỹ thuật trò chơi. Mỗi thông quan một cái thế giới trò chơi, thỏa mãn điều kiện về sau, liền có khả năng thu hoạch được hiếm hoi kỹ thuật tư liệu. Nhưng trò chơi đã gặp đến bầu trời con số sinh mệnh xuyên tạc. Hết thảy văn minh kỹ thuật ban thưởng bị bọn hắn ẩn núp. Ta mặc dù tại văn minh hủy diệt trước đó, làm ra cuối cùng chống lại, nhưng cũng chỉ là lưu lại một điểm điểm hòa trùng. Cũng chính là bên trong gia viên hệ thống, cho người phát tới con đường này nhiệm vụ tin tức về sau. bên trong gia viên hệ thống ẩn giấu hạch tâm sẽ bị bầu trời con số sinh mệnh để mắt tới, đồng thời chặn đường, thân phận của ngươi sẽ bị phát hiện, không cách nào lại thu đến bất kỳ đến từ hệ thống hạch tâm tin tức. Ngươi nhận được cabin trò chơi, sẽ bảo đảm ngươi không nhận bầu trời con số sinh mệnh ảnh hưởng. Ngươi có khả năng yên tâm xuất nhập trò chơi, nhưng tuyệt đối không nên dùng khác cabin trò chơi nếm thử đổ bộ trò chơi. Bầu trời con số sinh mệnh xâm lấn phá hư hệ thống về sau, đem có thể khống chế trong trò chơi tất cả trò chơi người chơi. Ngươi không thể bị những trò chơi kia người chơi giết chết, bằng không đem có khả năng vô phương phục sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.